Chiến thần Cuồng Phong, chương 1928. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1928 Ma quân Cửu U lạnh lùng. Hừm, một tiếng, đòn tấn công của ông ta không hề nương tay một chút nào, triển khai công kích thẳng về phía Tu La. Mắt của Tần Vũ Phong đã hoàn toàn đỏ bừng lên, chỉ biết công kích, hoàn toàn không toàn hề có bất cứ phòng bị nào. Chẳng mấy chốc, Tần Vũ Phong dần dần lâm vào thế bất lợi. Máu phủ khắp cơ thể đã nhuộm đỏ quần áo. Từng giọt máu tí tách rơi xuống. Hòa với nước mưa tạo thành một mảng rộng lớn trên mặt đất. Nhìn thấy cục diện đảo ngược trước mặt, tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc vô cùng. Cái này, ma quân Cửu U sắp đánh bại tên nhóc Tu La đó sao? Nói cho cùng thì đó vẫn là ma quân Cửu U, đúng vậy. Tu La chỉ là một nhân tài mới xuất hiện. Làm sao có thể, mới có đôi mươi tuổi mà trở thành ma quân là một chuyện hoàn toàn không thể được. Chậc chậc chậc, Tu La ở ẩn 10 năm, 20 năm nữa chắc chắn không thành vấn đề gì. Còn lúc này, Đường Xương ở trên khán đài cũng căng thẳng đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi. Không, tuyệt đối không được, tuyệt đối đừng để Tu La xảy ra chuyện. Đại nhân, Tu La vì mục tiêu trong trái tim mình khó khăn lắm mới tới được đây. Tại sao lại đột nhiên không thể đánh bại được ma quân Cửu U cơ chứ? Huyết Liên Tâm ngàn năm vốn là bảo vật hiếm, có thể nói là chỉ có một không hai trên thế giới này. Bây giờ lại bị ma quân Cửu U sử dụng rồi. Tất cả những vết thương đã phải chịu trước đây thì không nói đến đi. Nhưng bây giờ lại rất có tinh thần và trạng thái cũng đạt đến đỉnh cao. Còn Tần Vũ Phong lại bởi vì cảm xúc bị kích động, nên khi tấn công không hề có trật tự. Nói thật thì rơi vào tình thế bất lợi cũng là chuyện bình thường. Một người thì trạng thái sung mãn, còn người kia gần như phát điên lên rồi. Các cường giả khi đánh nhau kiêng kỵ nhất là tâm tình bị hỗn loạn. Mà Tần Vũ Phong lúc này tâm trạng rối như tơ vò, lo lắng không yên nên chiêu thức mới dần trở nên hỗn loạn. Điều đó cũng mang lại cho ma quân Cửu U có rất nhiều cơ hội để tạm ngừng xả hơi. Đáng tiếc là thực lực của Đường Xương có hơi thấp, căn bản là cũng chưa từng chiến đấu bao nhiêu. Nhìn không thấu những điều này nên trong lòng cứ thấp thỏm mãi không thôi. Tên nhóc này tại sao lại đột nhiên phát điên lên vậy? Đúng vậy đấy, hình như là anh ta muốn Huyết Liên Tâm ngàn năm đó. Không đến mức đó chứ. Ma quân Cửu U đã lấy sử dụng rồi mà đúng không? Anh ta lại phát điện cái gì thế? Làm như thể Huyết Liên Tâm ngàn năm là vợ của anh ta vậy. Ha ha ha ha, không đến nỗi đâu nhỉ. Thật sự giống như là bị điên rồi vậy. Vô duyên vô cớ thật. Nhưng trạng thái bây giờ của ma quân Cửu U đang là đỉnh cao đấy. Ừ, đừng nhắc tới thằng nhóc đã rối loạn đó nữa. Thằng nhóc đó thua chắc rồi. Vẫn là ma quân Cửu U của chúng ta lợi hại mà. Nói ra không phải như vậy sao? Nếu như ma quân Cửu U không mạnh thì e rằng toàn bộ cái ma môn này chúng ta cũng không có ai rồi. Đúng vậy, ma quân Cửu U là mạnh nhất. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Nếu như nói là trước đây mọi người đều cảm thấy có thể là Tu La dòm ngó ngôi vị ma tôn. Nhưng bây giờ, ma quân Cửu U đã lấy lại sức mạnh của mình và đứng dậy từ mặt đất một lần nữa rồi. Tuy rằng trước đây ma quân Cửu U đã bị Tu La đánh bại liên tục. Nhưng hiện tại sau khi ma quân Cửu U sử dụng Huyết Liên Tâm ngàn năm đã khác rất nhiều so với trước đây rồi. Cán cân chiến thắng bắt đầu nghiêng về hướng của ma quân Cửu U. Điều này cũng đã báo hiệu rằng địa vị của ma quân Cửu U e là khó mà lay chuyển được. Không phải là bọn họ thấy gió chiều nào theo chiều nấy, mà là lỡ như đắc tội với quân chủ, vậy thì làm gì còn mạng nữa chứ. Vì vậy khi cần cân chiến thắng trước mắt đã nghiêng về phía ma quân Cửu U rồi. Những người này đã ngay lập tức thay đổi lời nói và bắt đầu ca ngợi ma quân Cửu U, cách chương.